Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2, khối vụn 2. Què, Đỗ Nhược Lan che miệng chạy ra phòng giải phẫu. Ngươi làm gì khó xử nàng có thể? Vụ án này, chúng ta khả năng còn cần hợp tác với nàng đâu. La Viêm Lân nói. Ta chính là nhìn nàng cái gì đều tự cho là đúng dáng vẻ nghĩ trêu cợt nàng. Hì hì, ngươi sẽ không là đau lòng chứ? Nói nhảm, mau làm việc, ta liền nói mà thôi. Ngươi nhìn ngươi còn làm thật, đây có phải hay không là phải gọi càng che càng lộ đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan thu thập xong trở về. Tức giận nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hết lần này tới lần khác còn cầm lấy một cục xương cố ý nói. Buổi tối hôm nay ăn chút gì tốt đâu. Xương sườn hầm dưa chua đi. Mùi thơm nồng đậm còn không ngán. Lại phối một chút tỏi tương. Ngẫm lại ta liền không nhịn được chảy nước miếng a. Đỗ Nhược Lan trong dạ dày nước chua một cỗ đi. Lên tuôn, nàng nhịn không được lại muốn phun. Hận không thể nhổ bắn chết ra hỏa này. Đừng nói vô dụng, La Viêm Lân ngắt lời đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đem nạn nhân tình huống căn bản nói cho Đỗ cảnh sát đi. Nha, nạn nhân da thịt là bị dụng cụ cắt gọt một loại hung khí cạo đi. Ta tại da thịt cùng xương cốt trên không có phát hiện bị đập qua vết tích. Xương đầu cũng không có. Cho nên ta suy đoán nạn nhân tại bị sát hại thời điểm trong ý nghĩ còn có ý thức. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Ây, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đống kia thịt nát cùng xương cốt. Ngươi nên không phải nói hắn là bị tươi sống hành hạ chết. Trước đó ta vẫn luôn đối với cái này ôm lấy hoài nghi, không quá khẳng định, nhưng là từ khi các ngươi thành phố C xuất hiện may mắn đào thoát nạn nhân, vừa vặn xác thực suy đoán của ta. Nếu như Vương Hâm lúc ấy không có trốn tới, ta nghĩ hắn cũng lại biến thành dạng này, toàn thân cao thấp da thịt, từ đầu đến chân, từng mảnh bị được cạo tới, từng mảnh được cạo tới. Đỗ Nhược Lan nuốt, ngụm nước bọt, đúng vậy a, ngươi nếm qua nồi lẩu đi, tựa như phiến thịt dê như thế. Phải biết cơ thể người có nhiều như vận thành phố y, da tăng thêm mỡ cùng cơ bắp. Có chừng 1.5 đến 3 ly tả hữu độ dày. Bao vây lấy bên trong xương cốt. Toàn bộ diện tích bề mặt có chừng 1.9 mét vuông tả hữu. Muốn đem như thế một lớn khối đồ vật toàn bộ bỏ đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia cần sử dụng một thanh 10 phần dao sắc bén. Đầy đủ thể lực cùng kiên nhẫn cùng mới có thể làm đến. Các người xác định đây là Khô Lâu tiểu thư. Làm, Đỗ Nhược Lan thực tại không tưởng tượng ra được một cái thiên kiều bá mị internet dẫn chương. Trình có thể sử dụng loại phương thức này giết người. Chúng ta bảo nàng mặt nạ tiểu thư. La Viêm Lân nói, bất quá Khô Lâu tiểu thư cái tên này nghe vào càng chuẩn xác a. Chúng ta đối người này cũng không đặc biệt hiểu rõ. Thân phận của nàng cũng 10 phần ẩn nấp. Rất có thể đã sớm sinh ra giết người kế hoạch. Đặng Cương đâu? Các người mới vừa nói tra được nạn nhân thân phận là một cái gọi Đặng Cương người. Hắn cùng Khô Lâu tiểu thư ở giữa là quan hệ như thế nào? Ngươi chờ một lát. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người đi vào phòng chứa đồ. Một lát sau dùng di động táng cứu thương đẩy ra mặt khác một đống xương đầu cùng da thịt. Chỉ bằng vào mắt thường. Cùng bắt đầu đẩy ra thi thể khối vụn không hề có sự khác biệt. Hỗn cùng một chỗ, Đỗ Nhược Lan đều không thể phân rõ lẫn nhau khác biệt. Đây là Đặng Cương, nàng sợ hãi hỏi, La Viêm Lân nói, cỗ thi thể này là chúng ta tại trong thùng rác tìm tới. Da thịt cùng xương cốt bị phân biệt chứa vào khác biệt trong túi nhựa. Lô hàng tại một con đường ba cái thùng rác trong. Lần này là bảo vệ môi trường công nhân phát hiện, bất quá rất đáng tiếc, con đường này không có camera, mà lại vứt bỏ thi thể người lựa chọn người đi đường thưa thớt đoạn thời gian. Làm 10 phần ẩn nấp, không có lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Kia hiện trường vụ án đâu? Hai cái này nạn nhân bị giết địa phương các ngươi đều đã tìm được chưa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.